Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 520. Khóc chuyện audio.com. Nhất là đứa con nhà giàu này. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cũng quên tay đau đớn. Phụ thân gã cùng một vị tiên nhân có giao tình. Chỉ là tiên nhân kia trên thân khí thế cũng không bằng một nửa nữ tử này a. Lúc này dọa đến sợ mất mật trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tiên nhân tha mạng, là tiểu nhân nhất thời sinh lòng ý đồ xấu. Cũng không biết là tiên nhân. Gã vừa nói một bên đánh lấy gương mặt bản thân tê. Bộ dáng rất là chật vật. Bên người nô bộc thấy thế. Cũng là dọa cho bể mật sợ gần chết. Cùng nhau quỳ xuống, Trầm Mộc Bạch phất phất tay nói. Thôi, hơn nữa cái hoàn khố này cũng đã nhận lấy giáo huấn. Chỉ là, Trầm Mộc Bạch nhìn qua Yến Dung bên cạnh hai đầu lông mày mang theo lệ khí. Cảm thấy giật mình, phải biết phàm là người tu chân. Trên người sát khí cùng lệ khí cũng không thể quá mức dày đặc. Nhưng là cô vừa rồi lại chân thật cảm nhận được loại sát ý thấu xương. Có lẽ là phát giác được ánh mắt cô. Yến Dung nhìn lại, trên người khí tức trong nháy mắt tan biến. Sư tôn, Trầm Mộc Bạch thản nhiên nói. Không có gì, không cần để ý tới những phàm nhân này. Chúng ta lại trở về tông môn. Chỉ là cảm thấy suy nghĩ lại việc vừa rồi. Cô không có chú ý tới lúc cô rời ánh mắt một khắc này. Yến Dung rủ xuống tay ở một bên có chút nắm chặt. Sư tôn là ở trách tội ta sao? Còn là nói, sư tôn đã nhìn ra gì đó. Cho nên mới đột nhiên trở nên lãnh đạm như vậy. Hắn nghĩ thầm, ở bên trong tiểu bí cảnh. Yến Dung kỳ thật một mực đều ở vụng trộm tu luyện phương pháp lão giả kia cho. Ma linh căn cùng với những cái linh căn khác khác biệt. Nó không có triệt để hiển hiện ra. Rất khó bị phát giác được. Trừ phi là nắm giữ dị bảo đại năng giả hữu tâm dò xét. Nếu không cho dù là phân thần kỳ cũng không phát hiện được. Cho nên Yến Dung mới có thể yên tâm như vậy lúc sư tôn nhà mình không nhìn thấy tu luyện. Huống hồ loại phương pháp kia tu luyện 10 điểm kỳ diệu. Cả người phảng phất tiến nhập một không gian khác, chỉ có hắn có thể phát giác được ngoại giới, mà ngoại giới không phát hiện được hắn, chỉ là tốc độ tu luyện lại nhanh đến mức kinh người. Nếu không phải là có song linh căn làm ngụy trang, sợ là đã bị người hoài nghi, trở về đến Khải Dương Tông, Yến Dung càng là cẩn thận từng ly từng tí, cả ngày nơm nớp lo sợ. Lại phát hiện sau đó sư tôn thái độ cũng không xa lánh. Mới chậm rãi thở vào một hơi. Trên thực tế, Trầm Mộc Bạch cho rằng Yến Dung lệ khí đầu nguồn là bởi vì tiểu bí cảnh kia. Bọn họ ở lại bên trong trọn vẹn một năm, trong lúc đó chém giết yêu thú vô số. Cô khi đó chỉ muốn làm cho đối phương có thể lịch luyện. Nhưng không có cân nhắc đến hậu quả có thể sẽ mang đến. Tu tiên giới xưa nay có quan hệ nhân quả, Yến Dung chém giết nhiều yêu thú như vậy, cái kia rất có thể nương theo mà đến chính là hậu quả kia. Trầm Mộc Bạch không biết tu sĩ khác có phải cũng sẽ như vậy hay không? Lại ý thức đến loại khả năng này, cô liền đặt xuống quyết tâm, sau này quyết định sẽ không phạm loại sai lầm này, mà cái thanh linh kiếm kia, Trầm Mộc Bạch bỏ ra thời gian 2 năm mới luyện chế thành. Trong lúc đó Yến Dung ở Tuyết Linh Phong ngày qua ngày tu luyện, ngồi xuống, học tập tâm pháp, sư đồ hai người không thể gặp mặt được một lần, chủ yếu là lúc luyện chế linh kiếm, nhất định phải hết sức chuyên chú, có chút sơ sẩy thì sẽ thất bại, Trầm Mộc Bạch cũng không dám cầm thiên địa tài bảo nói đùa. Lúc này dặn dò Yến Dung công việc kế tiếp, ngay sau đó cửa phòng vừa đóng, linh kiếm luyện chế thành công một khắc này. Trên bầu trời xuất hiện một đường di lệ kỳ tượng, hướng đám người lộ ra, có một cái pháp bảo không tầm thường đã xuất thế, Trầm Mộc Bạch Long tràn đầy vui vẻ bưng lấy linh kiếm. Vừa định mở cửa phòng liền đi tìm Yến Dung, đối phương đã ở trước nhà chờ, con ngươi không hề chớp mắt nhìn sang, trầm thấp tiếng nói, sư tôn, cách chương.